đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, Phong Vân Tế Hội. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Chư Hồng Cộng thì là một mặt mộng bức, thấp giọng nói, tứ sư huynh, cái này cái Giang Ái Kiếm là ai vậy? Đại Viêm Hoàng Thất, Tam Hoàng Tử, Lưu Trầm, Minh Thế Nhân xem thường nói. Giang Ái Kiếm, bản danh Lưu Trầm, Chư Hồng Cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hành có chút lớn a. Ngụy Trác Ngôn thân phận là không phải đã bại lộ rồi. Đoan Mộc Sinh nói ra, Minh Thế Nhân nói ra, Giang Ái Kiếm lần trước liền phi thư cáo chi chân chính Ngụy Trác Ngôn vị trí. Lần này lại biết Ngụy Trác Ngôn là tên giả mạo, nói rõ, Ngụy Trác Ngôn bên cạnh có nhãn tuyến của hắn. Lục Châu Lâm vào trầm tư, Giang Ái Kiếm tình báo sẽ không có giả, Minh Thế Nhân suy đoán cũng có đạo lý. Cho dù cung bên trong đại nhân vật đều biết Ngụy Trác Ngôn là giả, cũng không hội công nhiên thừa nhận. Tam quân thống soái không thể loạn, đại cục làm trọng, nghĩ như vậy muốn động Ngụy Trác Ngôn người, chính là muốn phá hư đại cục người. Chẳng lẽ là Ngọc Phi muốn tìm cơ hội phá rối Đại Viêm? Dù sao Ngọc Phi đến từ Tây Vực, chỉ có động cơ của nàng cường liệt nhất. Mạc Ly cùng Ngụy Trác Ngôn lại thế nào bất hòa, cũng là nhị hoàng tử thế lực, không hội vạch mặt, kia đến cùng là người nào muốn Ngụy Trác Ngôn mệnh? Càng nghĩ, đều không có kết quả. Cùng hắn đoán mò, chẳng bằng gặp mặt một lần, hỏi thăm rõ ràng. Dưới núi Từ An cầu kiến, một danh nữ tu đi vào đại điện bên trong khom người nói. Từ An, đây cũng là cái nào dễ hành? Minh Thế Nhân gãi gãi đầu, bỗng nhiên vỗ xuống cái trán nói ra. Sư phụ, là tiểu sư muội tộc nhân. Trước kia tới qua, Đoan Mộc Sinh cau mày nói. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rồi? Để hắn đi lên, Lục Châu phất tay. Vâng, không bao lâu, Từ An nơm nớp lo sợ xuất hiện tại đại điện bên trong. Mặc dù hắn tới qua một lần Ma Thiên Các, nhưng vẫn là lộ ra rất khẩn trương. Trên đường đi nhìn chung quanh, sợ nhảy ra cái ma đầu đạp hắn một cước giống như. Từ An, gặp qua lão, lão tiền bối, chấm ngoặc kép, Từ An nói năng lộn xộn nói. Minh Thế Nhân hỏi, chuyện gì, lại bị bắt cóc rồi. Cũng khó trách lúc trước Ma Thiên Các thu đồ thời điểm. Vì cái gì sư phụ lão nhân ra ông ta định ra quy củ. Một ngày vào Ma Thiên Các liền nhất định phải chặt đứt quá khứ. Như tiểu sư muội tộc nhân liền ra nhiều lần sự tình. Lão như vậy, ai có thể ứng phó được đến? Không chừng liền bị cửu nhân nhìn chằm chằm xem như con tin uy hiếp. Phan Trọng cũng thế, chờ hắn trở về, phải hảo hảo cảnh cáo một chút. Từ An liên tục khoát tay nói ra. Không không không, không phải bị bắt cóc. Vậy là chuyện gì? Minh Thế Nhân nói ra. Từ An thở dài nói. Lão gia cùng phu nhân, dự định rời xa An Dương. Nhị lão lo lắng tiểu thư. Trước khi chia tay, muốn gặp tiểu thư một mặt. Kia người có biết Ma Thiên Các quy củ? Minh Thế Nhân nói ra. Tiểu nhân, biết, biết còn dám tới. Từ khi Thanh Dương chuyện phát sinh về sau, lão gia cùng phu nhân một mực đối tiểu thư nhớ mãi không quên. Trùng hợp tiểu thư 16, lão gia cùng phu nhân muốn gặp tiểu thư một mặt. Lần này gặp mặt qua về sau, sau này sẽ không lại gặp. Cầu các chủ khai ân. Nói xong lời này, Từ An quỳ xuống, Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Người bình thường ra người nào có lá gan này, lại nhiều lần tiếp xúc Ma Thiên Các. Nhắc tới cũng kỳ quái. Thanh Dương Sơn bắt cóc sự tình, Từ gia lão gia toàn bộ hành trình ở vào trạng thái hôn mê. Đều không có cơ hội nhìn thấy qua Tiểu Diên Nhi. Chỉ bất quá, dựa theo Ma Thiên Các quy củ, vào Sơn Môn, chặt đứt quá khứ. Không thể bởi vì thân tình liền muốn mở một mặt lưới. Nếu là mỗi cái đệ tử đều nhiều như vậy phàm trần tục sự, kia còn là rồi. Có thể Lục Châu không có gấp phủ định. Vì cái gì rời xa? Lục Châu hỏi. Từ An hồi đáp. An Dương gần nhất không yên ổn, thường có án mạng phát sinh. Nghe nói là có dị tộc xuất hiện. Trước lúc này, Từ gia còn có quan phủ che chở. Hiện tại, những người kia đều chạy. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Kết hợp Giang Ái Kiếm tình báo đến xem. Ngụy Trác Ngôn phụng mệnh đi tới An Dương bình loạn. Kia Từ An cơ bản không có nói láo. Từ An cúi đầu, run run rẩy rẩy. Đại điện bên trong lộ ra rất là yên tĩnh. Hắn vụng trộm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, cái này đương thời đệ nhất đại ma đầu, lại vội vàng ép xuống. Hắn không biết Lục Châu đang suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy cái này loại yên tĩnh quá mức áp lực. Trầm tư thật lâu, Lục Châu vung tay áo nói, tiễn khách. Minh Thế Nhân hướng phía Lục Châu chắp tay, sau đó lại hướng phía Từ An làm một tư thế, mời, các chủ. Hắn giống như không nghe thấy có cho hay không gặp tiểu thư. Nghe được tiễn khách hai chữ, có vẻ hơi mộng bức. Minh Thế Nhân không nhịn được nói, còn không đi. Từ An liền vội vàng đứng lên, đi theo Minh Thế Nhân rời đi đại điện. Những người khác cũng đi theo khom người tán đi. Cùng lúc đó, Ngọa Long, Ám Võng tổng bộ đại điện bên trong. Giáo chủ, Ma Thiên các tứ tiên sinh phi thư. Chấm ngoặc kép, chuyện gì? Tư Vô Nhai chậm rãi đứng dậy, khá có chút hiếu kỳ. Hắn đã sớm rời đi Ma Thiên Các. Nhiều năm như vậy, Ma Thiên Các đều không có cùng chính mình liên lạc qua. Hôm nay là đầu một lần, An Dương cứ điểm nhận được tin tức. Phi thư chuyển tới tổng bộ. Ma Thiên Các muốn giáo chủ ngài điều tra Vân Tam hạ lạc. Vân Tam, không sai, thần thâu môn truyền nhân duy nhất yến tử Vân Tam. Thần thâu môn sớm đã không còn tồn tại. Đến nay chỉ còn lại Vân Tam một người. Sư phụ tìm hắn làm gì? Tư Vô Nhai cảm thấy rất kỳ quái. Thuộc hạ không rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Vân Tam nói dễ nghe một chút là thần thâu môn truyền nhân. Nói khó nghe chút chính là tên trộm mà thôi. Cơ Thiên Đạo người thế nào? Thế mà lại vì một tên trộm ra mặt liên lạc Tư Vô Nhai. Cái này khiến Tư Vô Nhai nghĩ mãi mà không rõ. Đứng ở bên cạnh một tên thuộc hạ khom người nói. Nghe nói Vân Tam trộm qua Ma Thiên các đồ vật. Có thể hay không bởi vì chuyện này. Tư Vô Nhai gật gật đầu. Cười nói. Sư phụ à sư phụ. Ngươi thật đúng là càng ngày càng lòng dạ hẹp hòi nữa nha. Kia, giáo chủ. Thuộc hạ muốn hay không điều tra Vân Tam. Nói cho cùng. Ám Võng cũng không thuộc về Ma Thiên các. Hoàn toàn có lý do có thể cự tuyệt. Nhưng mà, vậy liền như ước nguyện của hắn. Tư Vô Nhai phong khinh vân đạm địa đạo. Dù sao lớn tuổi, chỉ mong hắn có thể tại cuối cùng này 10 năm. Trôi qua thư thái một chút. Thuộc hạ minh bạch, tên kia thuộc hạ đang muốn quay người rời đi. Chờ một chút, giáo chủ xin phân phó. Gần nhất Tịnh Minh đạo cùng Chính Nhất đạo có gì động? Tĩnh, Tư Vô Nhai chắp tay hỏi. Tịnh Minh đạo cùng Chính Nhất đạo tập kết đi tới Mãnh Hổ Sơn. Không thu hoạch được gì. Hôm qua đã toàn bộ trở về. Chắc hẳn hắn nhóm đã khí phôi. Rất tốt. Tư Vô Nhai chuyển động trong tay khổng tước linh. Nói ra, cung bên trong có thể có động tĩnh. Ngụy Trác Ngôn đã rời đi thần đô. Đi tới An Dương bình loạn. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai nghe vậy. Cười ha ha nói. Tiểu tiểu tên giả mạo. Lại to gan như vậy. Giáo chủ, chúng ta cần làm thế nào? Không cần để ý tới. Vâng, mặt khác, thả tin dồn ra, liền nói Thiên Tàm thủ sáo tại An Dương xuất hiện. Tên kia thuộc hạ nghe vậy, không khỏi liền giật mình. Giáo chủ, dùng cái này cái biện pháp dẫn dụ Vân Tam. Đại giới có phải là, chấm ngoặc kép, Vân Tam hoàn toàn chính xác giỏi về trộm cắp, có thể mắt cao hơn đầu. Sư phụ lão nhân gia ông ta đã muốn tìm được Vân Tam. Ta cái này cái làm đồ đệ, lại há có thể ngồi yên không quan tâm. Thiên Tàm thủ sáo chính là cái này tốt nhất mồi câu. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cái này đi làm. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.